Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, một cái độc thủ tại Thao Ban. Tần Vũ nghe xong tưởng học, vẫn không có yên tâm, mà là tốc độ nói cực nhanh hỏi, người bên kia có thể hay không xác định, Phổ Hạt Tử đến cùng có sao không đây? Là chỉ chịu tổn thương, vẫn là, người nhanh không có. Cái này không có cách nào xác định. Tưởng học lắc đầu, Mãnh Hãn bộ tư lệnh đã bị giới nghiêm. Hiện tại không nhường ra, cũng không cho vào. Ta chỗ này không lấy được tin tức a, được. Người bên kia cho ta nhìn kỹ. Nếu có Phổ Hạt Tử tin tức xác thật, người lập tức liên hệ ta. Tần Vũ cấp tốc ra lệnh. Tốt, tưởng học gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ ngay lập tức bấm Khả Khả dãy số. Uy, ta không sao. Khả Khả đi lên liền nói một câu. Bố Hưng Bang gọi điện thoại cho ta. Hắn nói bộ tư lệnh bên kia ra một vài vấn đề. Nhưng cụ thể không nói. Phổ Hạt Tử gặp ám sát. Hiện tại tình huống cụ thể, ta còn không có nắm giữ. Tần Vũ đem tự mình biết tự thuật một lần về sau. Lập tức mở miệng dặn dò. Làm xấu nhất tưởng tượng. Nếu như Phổ Hạt Tử không thể gắng gượng qua cửa này, cái kia lão tam giác địa khu khẳng định liền muốn nổ tung. Náo không tốt đều phải đánh nội chiến. Đến lúc đó, Bồ Hưng Bang không nhất định có thể bảo vệ được các ngươi. Vì lẽ đó ngươi phải lập tức tìm cơ hội rút khỏi lão tam giác địa khu. Người về tới trước lại nói, nếu như là bộ tư lệnh xảy ra chuyện rồi, ta bên này sẽ rất khó thoát thân a. Khả Khả lắc đầu. Bọn hắn muốn xếp hạng tra hung thủ, chắc chắn sẽ không thả chúng ta rời đi. Ta bên này sẽ theo Phổ hệ bộ tư lệnh liên hệ. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Người bên kia cũng theo Bồ Hưng Bang liên hệ. Chúng ta cùng cho hắn tạo áp lực, cùng hắn đàm luận. Tốt. Khả Khả gật đầu. Ngàn vạn chú ý an toàn. Sự tình không đúng, lập tức cho ta gọi điện thoại. Ok. Hai người trong điện thoại nói chuyện với nhau mười mấy phút. Xác định tiếp xuống mạch suy nghĩ. Mới kết thúc cuộc nói chuyện. Trong phòng, Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon. Một mặt kinh ngạc nói ra. Mẹ nhà hắn, lão Phổ muốn thật xảy ra chuyện rồi. Cái kia lão tam giác địa khu. Đoán chừng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không yên tĩnh. Ai làm đây này? Từ Dương một mặt không hiểu. Không biết, Khả Khả đứng ở cửa sổ chỗ. Hai con ngươi sáng tỏ chậm rãi lắc đầu. Bộ tư lệnh cửa đại viện, vừa mới chạy đến Phổ Hưng Quyền, cũng bị cảnh vệ doanh người ngăn cản. Thật xin lỗi, thượng tầng giải cấm mệnh lệnh không có truyền đạt trước đó. Ai cũng không thể đi vào. Dẫn đầu sĩ quan giải quyết việc chung nói. Phổ Hưng Quyền biết, trong đại viện cảnh vệ doanh, đó chính là mình cha ruột bên người tử sĩ bộ đội. Lời hắn nói cái kia so sánh với đế chỉ thị còn tiêm trọng yếu. Vì lẽ đó sĩ quan nói không cho vào, vậy liền chắc chắn sẽ không cho qua. Phổ Hưng Quyền nhíu mày, đi đến một bên muốn chờ đợi tin tức. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Phổ Hưng Quyền ấn nút trả lời, thấp giọng đáp, uy, ta cùng Phổ Sinh tại chỗ ngã ba trên xe. Ngươi qua đây một chuyến. Ngô Tuấn Sinh thanh âm vang lên. Tốt. Phổ Hưng Quyền trả lời một câu. Xoay người rời đi. 5 phút sau, Phổ Hưng Quyền ngồi lên ô tô. Ngẩng đầu nhìn Ngô Tuấn Sinh. Phổ Sinh hỏi, các ngươi nghe được phong thanh gì sao? Có phải hay không là khu 5 làm? Phổ Sinh đột nhiên hỏi. Phổ Hưng Quyền trầm ngâm nửa ngày. Hẳn là sẽ không đi. Lý Chí Huân tại thi hành chế định tốt kế hoạch, bộ tư lệnh mới ra sự tình. Vậy cái này kế hoạch liền xảy thai, đồng thời sẽ còn chọc một thân tao. Lý Chí Huân nếu như không biết rõ tình hình đâu. Phổ Sinh đánh gãy lấy lại hỏi. Phổ Hưng Quyền sửng sốt. Không phải là không có khả năng này a. Phổ Sinh sắc mặt âm trầm nói ra. Tư lệnh nếu như xảy ra chuyện, được lợi lớn nhất chính là khu 5. Làm như vậy quá mạo hiểm đi, mà lại phi thường dễ dàng đem chúng ta cũng liên lụy đi vào. Phổ Hưng Quyền lý tính phân tích nói, có tứ phương thế lực, tồn tại làm chuyện này động cơ, Ngô Tuấn Sinh xen vào nói ra, Xuyên Phủ, khu 9, khu 5, còn có phổ hệ nội bộ thành viên. Nội bộ thành viên, Phổ Sinh nhìn về phía đối phương. Ý của ngươi là, thân cận khu 5 phe phái, cùng thân cận tam đại khu phe phái, đều có xuất thủ khả năng. Ngô Tuấn Sinh nhìn về phía hai người, ánh mắt phức tạp nói ra, có lẽ chính chúng ta bên này, liền có người muốn động thủ, chỉ là không nói mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Phổ Sinh nhíu mày hỏi, ta không có ý tứ gì khác. Ngô Tuấn Sinh lập tức giải thích nói, ta nói là, có loại khả năng này, không phải sao? Phổ Sinh trầm ngâm nửa ngày, xác thực có, Tư lệnh nếu như xảy ra chuyện, cái kia phổ hệ nội bộ mâu thuẫn, cũng không phải là muốn lựa chọn lần nữa người nào, mà là, ai tới làm ra, lời này mới ra, trong xe đám người toàn bộ trầm mặc, cái đề tài này quá nhạy cảm, nhưng lại là bày ở trước mắt mọi người, không thể không đối mặt sự thật. Được rồi, không nói trước chuyện này. Ngô Tuấn Sinh khoát tay áo, trực tiếp đổi chủ đề nói ra, chúng ta tới trước nói chuyện, bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Phổ Hưng Quyền hướng hắn hỏi, ý của ta là, chúng ta muốn rời khỏi Mãnh Hãn, trở lại mình trong bộ đội. Ngô Tuấn Sinh lời nói ngắn gọn nói ra, kế hoạch xung kích khảo sát đoàn sự tình, giấu không được bao lâu. Ta đoán chừng hiện tại bộ tư lệnh khả năng liền đã thu được phương diện này tin tức. Mà tư lệnh gặp ám sát sự kiện, cùng xung kích khảo đoàn sự kiện, có rất mạnh liên hệ tính. Nếu như bộ tư lệnh bên kia bắt đầu tra, chúng ta chính là mẹ hắn hàng đầu bị hoài nghi đối tượng. Phổ Hưng Quyền nghe tiếng nhíu mày. Vậy ngươi muốn bỏ chạy? Cái kia tương đương gián tiếp thừa nhận ngươi chột dạ sao? Không, Hưng Quyền. Trong này còn có một cái mang tính then chốt nhân tố. Ngươi không có cân nhắc đến. Phổ Sinh tiếp lời đầu. Khuôn mặt nghiêm túc nói một câu. Cái gì nhân tố? Phổ Hưng Quyền hỏi. Đó chính là, nếu như tư lệnh hiện tại đã không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Phổ Sinh nhìn chằm chằm Phổ Hưng Quyền. Lời nói run rẩy hỏi. Phổ Hưng Quyền nghe tiếng, lập tức ngay tại chỗ. Mấy người ngay tại trò chuyện lúc, cách đó không xa một tên tuổi trẻ đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Ngô Tuấn Sinh đẩy cửa xe ra, nhíu mày hỏi, thế nào? Bồ Hưng Bang tiến vào bộ tư lệnh đại viện. Tuổi trẻ hồi, những người khác cũng tiến vào sao? Ngô Tuấn Sinh lập tức hỏi, không có, là tổng tham mưu trưởng bên người phó quan, chuyên gia gọi Bồ Hưng Bang đi vào. Tuổi trẻ chi tiết nói ra. Nhưng những người khác, vẫn như cũ không cho vào. Tiếng nói rơi, trong xe mấy người hai mặt nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Trong lòng càng không thực chất, nghe ta, nhất định phải đi. Ngô Tuấn Sinh đã không giống trước đó như thế tổng cộng bùn loãng. Mà là thái độ phi thường minh xác nói ra, thành nội đã giới nghiêm. Nếu như bây giờ ra chút vấn đề, chúng ta liền cơ hội phản kháng đều không có. Phổ Hưng Quyền nghe tiếng sắc mặt do dự, bộ tư lệnh trong đại viện thủ trưởng chữa bệnh trong lâu. Bồ Hưng Bang bộ pháp cực nhanh đón nhận tổng tham mưu trưởng. Sau khi chào hỏi, phụ thân ta tình huống thế nào? Khảo sát đoàn sự kiện, người nghe nói không? Tổng tham mưu trưởng hỏi ngược một câu. Lão tam giác bên ngoài, một chỗ tuyết lớn vỏ bọc bên trong, ba tên nam tử đốt cháy một đống lớn quần áo. Một mặt sông trên núi đi đến, một mặt cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.